Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 27, 27, khách hàng thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn đã ly hôn thành công rồi. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng mà trong lòng Chu Lượng thật sự được sự nhẹ nhõm. Điều làm cho Chu Lượng cực kỳ vui mừng đó chính là cha mẹ và mấy anh chị của hắn đều rất ủng hộ quyết định này của hắn. Từ điều này có thể nhìn ra được rằng, người vợ kia của hắn thật sự không được yêu thích tới mức nào. Chu Lượng thấy Giang Phong đi ra chào đón liền đưa cái túi trái cây lớn và một cái gạt tàn đại long qua cho hắn. Cười nói, Giang đại sư, chúng ta lại gặp mặt nhau. Anh Lượng, anh cũng quá khách sáo rồi. Việc khách hàng mang quà tặng tới cửa để mời người làm mai mối vốn dĩ cũng là một quy củ. Cho nên Giang Phong đương nhiên là sẽ không từ chối. Hắn nhận lấy quà, sau đó nhìn Chu Lệ vừa mới xuống xe. Hỏi, vị này là, đây là chị cả của tôi Chu Lệ. Chu Lượng giới thiệu, chị cả, đây là Giang đại sư mà em đã nói với mọi người đó. Xin chào Giang đại sư. Chu Lệ nghe thấy thế liền lên tiếng chào. Sau đó cười tủm tỉm, nói, em trai của tôi khen Giang đại sư trước mặt chúng tôi suốt. Nói cậu có thể xem tướng tính được tình trạng hôn nhân. Không biết Giang đại sư có thể giúp tôi mở mang tầm mắt hay không? Câu nói này rất thú vị. Giang Phong nhìn chằm chằm cô vài giây. Sau đó cười nói, hôn nhân của chị Lệ không tệ. Nếu như tôi nhìn không lầm, thì nhà các người theo chế độ nam trong nữ ngoài. Tính cách của anh rể khá tốt, rất thương người. Từ lúc cưới tới giờ, anh ấy chưa từng nói nặng một câu nào với chị Lệ cả. Không biết tôi nói có đúng hay không? Chu Lệ vừa nghe xong liền dùng ánh mắt như nhìn thiên nhân để nhìn hắn. Mặc dù cô đã từng nghe em trai mình nói qua về sự tích của Giang Phong, nhưng trong thời đại vô thần như ngày nay, thì trừ khi được chứng kiến tận mắt, nếu không sẽ rất khó tin được mấy chuyện này. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Vậy mà Giang Phong đã có thể khái quát được tình trạng hôn nhân của cô. Chuyện này làm cô vô cùng chấn động. Giang đại sư đúng là danh bất hư truyền. Bội phục, bội phục. Chu Lệ khen không dứt lời. Mặc dù đã được chứng kiến năng lực thần kỳ của Giang Phong rồi, nhưng khi nhìn thấy một màn như này, não của Chu Lượng cũng bị khuấy động. Nếu như được Giang đại làm mai mối, anh có thể an tâm 100. Giang Phong cười khẽ, nói, chị Lệ quá khen rồi. Chúng ta đừng đứng ở đây nữa. Mọi người mau vào trong uống chút nước đi. Hắn nói xong liền đưa tay ra dấu mời, dẫn chị em Chu ra vào trong nhà để nói chuyện. Bởi vì Chu Lượng tới chào hỏi khá sớm, cho nên lúc chị em Chu ra đến, ngay cả nước trà mẹ Giang còn chưa kịp pha. Còn cha Giang thì sau khi ăn bữa sáng xong đã vui vẻ đi ra ngoài tìm bạn bè để đánh bài rồi. Chu Lệ lướt qua mấy lời nói khách sáo, uống mấy ngụm trà, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Giang đại sư, cậu cũng biết tình trạng hôn nhân của em trai tôi rồi. Sau khi nghe được lời chỉ điểm của cậu lúc ở trên xe xong, trở về chưa được mấy ngày nó liền ly hôn. Đương nhiên cả nhà chúng tôi đều rất ủng hộ việc ly hôn này của nó. Người vợ kia của nó thật sự quá đáng. Không nói tới chuyện quá khứ nữa. Hôm nay chúng tôi đến đây là vì muốn mời Giang đại sư làm mai mối cho em trai của tôi. Chỉ cần tìm một người phụ nữ trung thực, an phận, nguyện ý sống một cuộc đời bình đạm là được. Nói tới đây, Chu Lệ lập tức đưa một bao lì xì đã sớm chuẩn bị từ trước qua cho Giang Phong. Giang Phong nhận lấy bao lì xì rồi cười nói, chuyện này đương nhiên là được rồi. Tôi nhất định sẽ tìm ra một đối tượng phù hợp với anh Lượng, để anh Lượng có thể rời xa những cuộc cãi vã vô lý kia, sống một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Chu Lượng nghe xong thì gật đầu liên tục. Anh vô cùng chán ghét những cuộc cãi vã vô lý kia. Chu Lệ cũng rất tin tưởng vào bà mối Giang Phong. Cô dò hỏi, Giang đại sư, không biết tiền mai mối của cậu như thế nào? Giang Phong cười ha ha, nói, con người tôi khi làm mai mối có hơi khác với những người khác. Chủ yếu là dựa vào duyên phận. Sau khi tác hợp thành công, mọi người cứ xem rồi đưa cho tôi một bao lì xì là được. còn bao nhiêu thì tùy tâm ý của mọi người. Chu Lị nghe xong liền khẽ giật mình, càng thêm bội phục vị Giang đại sư trẻ tuổi trước mặt. Sau đó, Chu Lị bắt đầu giới thiệu tình huống của em trai nhà mình. Hầu như đều lựa chọn những điều tốt để nói, đồng thời cũng giấu giếm một vài điểm không tốt. Nhưng mà, tất cả đều không thể chạy thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Giang Phong. Hiện tại, hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay bối cảnh gia đình, kinh nghiệm yêu đương, sở thích của Chu Lượng. Nhưng mà, vì phối hợp với đối phương, Giang Phong vẫn tỏ vẻ như mình không biết gì cả. Thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Dịch, MBMS Translate, cách chương.